Chương 19, ăn chất nguyên quả. Chúc mừng ngươi, nổi danh tử thêm đứng tại Xích Thủy bên cạnh. Hơi lộ ra ý cười. Xích Thủy tức giận liếc mắt nhìn hắn, có một loại muốn đánh mất trên mặt hắn ý cười xúc động. Cái này tính là gì vui, nàng trốn còn không kịp đâu, nếu như biết sớm như vậy, nàng tình nguyện không muốn cái kia chất nguyên quả. Lúc này, trên không ông lão mặc áo trắng ngay tại tuyên bố bốn đảo thi đấu sẽ kết thúc mỹ mãn, mà Xích Thủy chờ 15 vị đạt được chất nguyên quả tu sĩ, thì là đứng thành một hàng, đợi thi đấu sẽ kết thúc về sau, liền muốn đi trước chất nguyên quả cây vị trí, hái chất nguyên quả. Bởi vì trận kỹ so tài, Xích Thủy cùng vị kia áo trắng tu sĩ đột phát huống, làm trễ mãi một chút thời gian, vì lẽ đó, vị kia ông lão mặc áo trắng đem thi đấu sau đó công việc bàn giao cho bên cạnh một vị tu sĩ về sau, liền cùng mặt khác mấy vị nguyên anh kỳ tiền bối, dẫn theo Xích Thủy chờ 15 người, hướng Thương Lan Bọc Hậu bước đi. Xích Thủy đối với đừng người ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt nhìn như không thấy, không nhanh không chậm theo ở phía sau, mà Tử Thêm thì là cùng sau lưng nàng, thỉnh thoảng cùng nàng nói mấy câu. Thúy Yên Tông còn có một vị tại đan kỹ bên trong thu hoạch được chất nguyên quả ban thưởng nữ tu sĩ, thì đồng thời không có cùng nàng cùng một chỗ. Chỉ là xông nàng gật đầu ra hiệu về sau, liền đi tại đội ngũ phía trước. Dạng này Xích Thủy QNZ có thể hiểu được, đại gia thỉnh thoảng hướng nàng trông lại, đứng tại bên người nàng cũng là có áp lực. Mà cái kia gọi Tử Thêm nam tử nhưng là đối đây hết thảy không thèm để ý chút nào, không có một chút không thích ứng, liền Xích Thủy đều cảm thấy bội phục. Sau một ngày, đám người bọn họ thông qua tầng tầng quan khẩu, đi tới một cái truyền tống trận trước, vị kia áo trắng lao đầu ống tay áo tùy ý vung lên. Một cái hình sợi dài trận trịa cùng 5 khối trung phẩm linh thạch cơ hồ là đồng thời hướng cái truyền tống trận kia vọt tới. Nháy mắt khảm vào trong đó, truyền tống trận ngũ thải linh quang lấp lánh, vị kia ông lão mặc áo trắng mấy lần động tác, đem hình sợi dài trận trịa thu hồi, đợi ngũ thải linh quang đại thịnh, đem bọn hắn toàn bộ bao phủ lại. Xích Thủy bọn người đồng đều biết, cái này bốn thế lực lớn, chính là tại chất nguyên quả cây vị trí bốn phương tám hướng thành lập, thông hướng nơi đó, chỉ có bốn cái truyền tống trận, đây chính là trong đó một tòa. Mặt khác ba tòa tự nhiên là tại cái khác ba lớn trong phạm vi thế lực, bị bảo hộ nghiêm mật. Chính là cái này Thương Lan Tông, bọn họ một đường đi tới, thông qua mấy lần nghiêm mật kiểm tra mới đến nơi này, sớm đã thấy đối cái này chất nguyên quả cây coi trọng. Xem ra, trải qua gần vạn năm thời gian, những tu sĩ này tuyệt không từ bỏ đối cái này chất nguyên quả công hiệu nghiên cứu. Xích Thủy bọn người trải qua một trận ngắn ngủi hắc ám về sau, đợi lại mở mắt ra lúc, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bị hết thể trước mắt kinh ngạc được mất đi ngôn ngữ. Bọn họ rốt cuộc biết, vì cái gì sở hữu tu sĩ đều cảm thấy cái này chất nguyên quả không đơn giản. Dạng này cây, thật là nhân gian tồn tại sao? Liền gặp trước mắt, một tòa lồng lộng núi lớn cao cao đứng vững, sườn núi trở lên vượt qua mặt biển, tạo thành một cái hình tròn đảo nhỏ, phương viên khoảng vài dặm, tại đảo đỉnh, một gốc cây bàn theo trên đó. Gốc cây kia cũng không lớn, chính là Xích Thủy một người liền có thể ôm lấy, chỉ là thân cành vặn mèo, trải rộng cả lâm, toàn thân thành màu vàng nâu. Hình thái quái dị. Trên cây, không có một mảnh lá cây. Những cái kia thân cành cuối cùng cực nhọn, giống như gai, vô số lớn nhỏ thân cành tập cùng một chỗ. Nhìn từ xa, giống như là một cái ước chừng trượng rộng hình tròn gai cầu, từ một cây không lớn thân cành chống đỡ. Muốn nói, cây này cũng liền tướng mạo quái dị một điểm, Xích Thủy mấy người cũng tính là thấy qua việc đời, không đến nỗi gây nên lớn như vậy phản ứng. Bọn họ chân chính kinh ngạc là, gốc cây kia rễ cây, cực kỳ phát đạt, có một ít. Thậm chí vượt qua gốc cây kia trụ cột, bọn chúng răng khắp nơi, không chỉ có là trải rộng toàn bộ đảo nhỏ, thậm chí còn lan tràn đến đáy biển chỗ sâu. Toàn bộ ở trên đảo, trừ gốc cây này bên ngoài, lại không vật khác, đừng nói tiểu động vật, phi cầm, chính là liền một khỏa tiểu thảo, đều không có. Tựa hồ toàn bộ trên đảo chất dinh dưỡng, tất cả đều bị gốc cây này hút hết. Mà trong không khí, càng là không có một chút linh khí tồn tại. Không thể nghi ngờ, gốc cây này chính là chất nguyên quả cây. Xích Thủy bọn người nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, vị kia ông lão mặc áo trắng cu nở dê không kỳ quái, lần đầu nhìn thấy tu sĩ đều là như thế này, liền là lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc, cu nở dê không có ngoại lệ. Hắn lại kiên nhẫn đợi một trận, đợi đám người sau khi lấy lại tinh thần, mới hiểu nói ra, đừng nhìn gốc cây này tướng mạo quái dị, thực ra không có lực công kích. Tại hòn đảo nhỏ này chung quanh, tiền bối bày bảo hộ pháp trận, không cho ngoại giới sinh linh tới trà đạp chưa thành thục chất nguyên quả. Chúng ta lên đi chất nguyên quả đã thành thủ. Dứt lời, bọn họ các vị tiền bối liền hướng đỉnh núi nhảy tới. Xích Thủy cùng ở sau lưng mọi người, đạp trên từng cây lộ ra mặt đất chất nguyên thụ rễ cây, hướng phía trước tăng vọt, trong lòng không khỏi có chút chờ mong, chỉ xem đến cây, liền không đơn giản, kia chất nguyên quả, định cũng là bất phàm đi, không chỉ là Xích Thủy, chính là bên cạnh Tử Thêm, cũng là hai mắt sáng lên, ẩn lộ một chút thể tại nhất định được tư thế. Hắn tại tiếp vào Xích Thủy ánh mắt kinh ngạc về sau, mới thu lại. Nhưng ánh mắt nhìn về phía chất nguyên quả cây lúc, lại vẫn là có chút nóng rực. Xích Thủy đáy lòng, đối Tử Thêm, càng phát ra không dám xem thường. Vừa rồi cố khí thế kia mạnh, cũng không phải bình thường người tùy tiện có thế thả ra, mặc dù hắn vẻn vẹn tiết lộ một chút, chỉ có nàng phát giác, lại bất quá một cái chớp mắt liền bị hắn thu về. Nhưng Xích Thủy biết, đây là lâu dài ở thượng vị người mới sẽ có một loại uy thế. Không liên quan tới tu vi, nhưng rất có xâm lược tính, áp chế người chung quanh hướng hắn khuất phục. Xích Thủy lắc đầu, xem ra, cái này Tử Thêm, không thể thâm giao. Đợi cái này về sau, nàng vẫn là mau chóng rời xa tốt. Xích Thủy thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng đuổi theo đám người bước chân, cực nhanh đi lên ngày tới. Hiển nhiên, tất cả mọi người là có chút gấp không thể chờ. Tốc độ rõ ràng so với thường ngày phải nhanh một chút, không quá gần 2 canh giờ, liền đã đạt tới đỉnh núi. Ông lão mặc áo trắng kia dừng lại, quay người nhìn về phía đám người, mang theo nghiêm khắc nói, cái này chất nguyên quả, một người chỉ có thể ăn một cái, nhiều ăn vô ích, lại trên cây 15 cái chất nguyên quả, toàn bộ đều như thế, không tồn tại phân chia lớn nhỏ, vì lẽ đó các vị không cần sốt ruột, từng bước theo tự hái là được. Lời tuy là như thế, nhưng bên cạnh mấy vị nguyên anh tiền bối uy áp đem bọn hắn bao lại, cảnh cáo bọn họ, không nên khinh cử vọng động. Xích Thủy đám người sắc mặt khẽ biến, lấy tu vi của bọn hắn, nào dám cùng cái này mấy vị nguyên anh kỳ tiền bối chống lại, tất cả đều gật đầu. Ông lão mặc áo trắng kia sẽ nói ra lời như vậy, sợ là lúc trước tu sĩ tại hái chất nguyên quả lúc, xảy ra ngoài ý liệu đi. Kia áo trắng lao đầu sắc mặt hơi thả lỏng, tay vừa nhấc, chỉ vào trên cây 15 căn lớn nhất chạc cây gô cờ dê kết xuất ước chừng dây leo cầu đại màu trắng viên cầu nói ra, đây chính là chất nguyên quả chỗ, các ngươi hái lúc, linh thức cuốn lấy nó, đợi bên ngoài ra trắng phá vỡ lúc, tiếp được đến rơi xuống trái cây là được, các ngươi một cái tiếp một cái tới đi. Xích Thủy bọn người nhìn qua trên cây 15 cái trái cây, có chút không quyết định chắc chắn được, trước hết nhất hái người liền có thể chọn lựa, nhưng bọn hắn đều không có hái qua, làm sao hái vẫn là cái vấn đề. Cuối cùng, nhưng là trận kỹ lấy được đệ nhất vị kia thanh niên mặc áo lam tu sĩ, tiến lên một bước, hướng ông lão mặc áo trắng thi lễ một cái, đợi ông lão mặc áo trắng sau khi gật đầu, liền đem linh thức hướng bên trong một cái màu trắng viên cầu tìm kiếm. Xích Thủy bọn người tất nhiên là mật thiết chú ý, liền gặp hắn linh thức một chạm đến kia màu trắng viên kia cầu liền giống như chấn kinh. Nhẹ nhàng lắc một cái về sau, dưới đáy vỡ ra, thành 9 phân biệt, giống như tiêu hình dạng, liền gặp kia 9 biện bạch cao cấp tốc đi lên quấn, bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền quấn đến gô cờ dê. Đồng thời, từ giữa một cái khiết trắng như ngọc trái cây chóc ra, thẳng tắp rớt xuống đất đi. Vị kia áo lam tu sĩ linh thức một quyển, đem hút vào trong lòng bàn tay. Một màn này cực nhanh, thẳng đến kia chất nguyên quả đến kia áo lam tu sĩ trong tay, Xích Thủy bọn người cái này mới nhìn rõ kia chất nguyên quả hình dạng. Lập tức hơi lộ ra kinh hãi. Nguyên Anh liền gặp kia áo lam tu sĩ trong tay, một cái trắng trắng mập mập hài nhi tứ chi đều đủ, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng tính tọa, toàn thân hiện ra một tầng bạch mang, nhìn qua cực kỳ an tường ôn hòa. Xích Thủy đám người trong đầu, đồng thời lộ ra nghi vấn, cái này thật chỉ là trái cây ai nhìn bề ngoài biểu, rõ ràng chính là một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ ra khiếu Nguyên Anh, cái này để bọn hắn làm sao dùng ăn. Ông lão mặc áo trắng nhẹ gật đầu. Xong vị kia áo lam tu sĩ nói ra, trực tiếp dùng ăn liền có thể. Hắn thấy mọi người một mặt không thể tin, khỏe mắt còn cười, yên tâm đi, đây không phải Nguyên Anh kỳ tu sĩ Nguyên Anh. Lấy xuống lập tức dùng ăn tốt nhất, như là vượt qua một khắc đồng hồ, liền lại vô giá trị rồi. Dứt lời, kia áo lam tu sĩ liền đem toàn bộ nhét vào trong miệng, QNZ không có nhấm nuốt, trực tiếp liền nuốt vào bụng. Xích Thủy bọn người thấy, đều là mắt lộ ý cười. Đã biết nên làm như thế nào, tiếp xuống. Từng cái tu sĩ liền theo tự tiến lên, hái về sau, cơm hộp tức ăn vào. Xích Thủy hái được một cái về sau, không có nhìn kỹ, một chút liền nhét vào trong miệng, nàng vốn định bắt trước vị kia áo lam tu sĩ, phí sức nuốt vào, nào biết, cũng không cần nàng dùng sức, kia chất nguyên quả chính mình liền hướng nàng thực quản đi vòng quanh, căn bản không uổng thời gian, liền nuốt vào trong bụng. Xích Thủy ngơ ngác một chút, hơi vừa cảm thụ, dùng qua về sau, thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường. Nàng nhìn về phía những người khác, bọn họ cũng là một mặt không hiểu vẻ mặt. Cái này chất nguyên quả thật là mọi thứ đều ngoài dự liệu, khó trách sẽ dẫn tới tu sĩ đại chiến. Xích Thủy sợ hãi than một phen, ánh mắt trông về phía xa, thiên thủy một màu, ngẫu có một ít tầng trời thấp phi cầm lướt qua, hoặc vang lên mấy tiếng, cảnh sát như vậy, nàng đã là nhiều năm không thấy. Tử Thêm đem chất nguyên quả nuốt vào về sau, ánh mắt quét qua, bỗng dưng một trận, nhìn về phía Xích Thủy, trong mắt có một chút ảo não. Hắn thật không rõ, vì cái gì rõ ràng rất phổ thông một người, nhưng một ít thời khắc, chính là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cũng tỉ như hiện tại, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh nắng tung xuống, gió nhẹ mang theo nàng sau hai sợi tóc khẽ nhúc nhích, tay áo đồng bền, ẩn ẩn muốn bay, nhưng mặt của nàng, nhưng là vô cùng yên tĩnh tường hòa, để người nhịn không được liền muốn tới gần. Xích Thủy quay đầu, liền đối với Thượng Tử Thêm ánh mắt, quá phức tạp, nàng không hiểu, liền hỏi, thế nào Tử Thêm lắc đầu, đi thôi cần phải trở về. Xích Thủy thấy mọi người sợ hãi thán phục qua đi, đã là chuẩn bị xuống núi, nàng liền đi theo, Tử Thêm thì cùng sau lưng nàng, lại không nói gì, không biết đang suy tư điều gì. Đợi đám người bọn họ lại trở về Thương Lan Tông lúc, đã là sau 4 ngày, ông lão mặc áo trắng lại chúc mừng đám người một phen, đến nơi này, bọn họ liền có thể tự động rời đi. Xích Thủy thấy mọi người tất cả đều rời đi, nàng nhớ tới Bạch Lan sư tỷ còn tại nhà trọ đợi nàng, hướng Tử Thêm điểm đầu ra hiệu về sau, liền hướng cửa điện đi ra ngoài. Ngay tại nàng muốn bước ra cửa điện lúc, đột nhiên bên tai truyền đến một thanh âm, "Cô nương, có lẽ ngươi có thể thử một chút đồng thời ngưng luyện 2 viên trận châu." Xích Thủy một trận, quay người nghi hoặc nhìn về phía vị kia ông lão mặc áo trắng, liền gặp hắn mặt mũi tràn đầy hướng tới, nói, "Chúng ta Thương Lan Tông từng có một vị tiền bối, liền có thể đồng thời ngưng luyện 2 viên trận châu, có lẽ ngươi cũng có thể." Xích Thủy vi kinh, đồng thời ngưng luyện 2 viên trận châu, có thể sao? Vị kia ông lão mặc áo trắng thấy Xích Thủy một mặt nghi vấn, liền xông nàng phất phất tay, nói, "Bổn quân cu nở dê vẹn vẹn gặp một lần mà thôi, đi thôi." Xích Thủy thấy thế, lại hướng vị kia ông lão mặc áo trắng cung kính thi lễ một cái, lúc này mới bước ra cửa điện, hướng phía ngoại bước đi. Tử Thêm đứng ở một bên nhìn qua ông lão mặc áo trắng, cười nói, "Sư thúc cũng nhớ tới văn tiền bối rồi y sao?" Ông lão mặc áo trắng vuốt vuốt thật dài râu bạc trắng, hai mắt tinh sáng, "Ừm, cô nương này luyện trận kỹ thuật cực giai, không tự chủ được liền nhớ tới. Có lẽ, nàng cũng sẽ tượng văn tiền bối như thế, siêu việt sở hữu luyện trận sư, thành vì một đời tông sư." Tử Thêm mặc nửa ngày, mới cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm nói, "Có lẽ a." Lúc này Xích Thủy chính hướng nhà trọ chạy đi, đi tới trên nửa đường, nhưng là một trận, nàng đỗng nhiên nhớ tới, nàng hiện tại thân mang dị hương, đang bị không rõ tổ chức truy sát, kia Bạch Lan sư tỷ cùng nàng cùng một chỗ, không phải sẽ có nguy hiểm cực lớn, chính nàng chạy thoát là không có vấn đề, nhưng không thể liên lụy Bạch Lan sư tỷ a. Nàng nghĩ đến chỗ này, liền biết khách sạn này nàng là đi không được. Nàng móc ra một chương truyền âm phù, hướng Bạch Lan sư tỷ giải thích chính mình có việc trước thông thả về Thúy Yên Tông về sau, đang muốn quay lại phương hướng, hướng một bên khác bước đi, liền gặp tại phía trước, đứng thẳng vị kia luyện trận bị đệ nhất thanh niên mặc áo lam tu sĩ, hắn mặt mũi tràn đầy đứng đắn, đầu hơi điểm, hướng nàng ra hiệu, hắn chờ chính là nàng. Xích Thủy cảm thấy, từ khi nàng ra Thúy Yên Tông về sau, tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của nàng. Vị này áo lam tu sĩ lại là vì sao tìm tới nàng, nàng là hoàn toàn không biết. Nhưng dưới mắt nàng thấy tránh không khỏi, chỉ đành chịu hỏi, không biết đạo hữu chờ đợi ở đây, là vì chuyện gì? Kia áo lam tu sĩ cu nở dê thẳng tắp tiếp, "Ta nghĩ cùng ngươi làm một vụ giao dịch." "Giao dịch gì?" Xích Thủy cực nhanh hỏi, đồng thời, trong nội tâm nàng cu nở dê đang suy tư tàn ảnh sư phụ, có lẽ, đây cũng là nàng một cái cơ hội, kia một cái khác khối hình nửa vòng tròn thẻ ngọc màu trắng tung tích không rõ. Thanh niên này lại là Lam thị gia tộc khả năng người thừa kế, như vậy, hắn có lẽ đã nghe qua cu nở dê không nhất định. Kia áo lam tu sĩ quan sát chung quanh, "Ta tại tụ tiên lâu mua chỗ ngồi trang nhã, cô nương cùng ta tiến đến, lại nói tỉ mỉ không mượn." Xích Thủy có chút chần chờ, kia áo lam tu sĩ thấy thế, liền giải thích nói, "Cái này tụ tiên lâu chính là Thương Lan Tông sản nghiệp, cô nương cứ việc yên tâm." Xích Thủy nhớ tới chiếc nhẫn bên trong dây lát đột phủ, cảm thấy nhất định, còn xin đạo hưu dẫn đường. Vị kia áo lam tu sĩ thấy thế, liền dẫn đầu đi về phía trước. Xích Thủy nhìn qua bóng lưng của hắn, nàng ngược lại muốn xem đối phương đến cùng đang có ý đồ gì, chuyên trở lấy nàng. A Xích Thủy một chút liền nhìn ra tu vi của hắn đã đột phá đến kim đan trung kỳ, lại thân ở một trong tứ đại gia tộc, năng lượng nhất định là không nhỏ. Nàng cũng bất quá là một cái vừa đột phá đến kim đan kỳ tu sĩ, trừ luyện trận kỹ thuật tốt một chút, cái khác cũng không thể hút để người chú ý. Dạng này hắn còn có chuyện gì, cờ ơn ở chuyên tìm đến nàng làm giao dịch đâu? Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của nàng hơi trầm xuống, nếu như muốn có ý đồ với nàng, còn phải xem hắn có hay không cái năng lực kia.